Yêu Ma Đạo, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hoàng kéo nam nhân vào phía sau Bình Phong, cho dù bên ngoài có người đi vào cũng không nhìn tới hai người bọn họ đang làm cái gì. Bình Phong tinh mỹ thật lớn này chẳng những che chắn bên ngoài của hai người, còn chặn ánh sáng vốn liền mờ nhạt kia. Sao Bình Phong, ánh sáng không quá rõ ràng, lại càng có thể khơi mào dục vọng của Cửu Hoàng. Cúi người xuống, chậm rãi ngồi xuống. Cửu Hoàng kéo tay nam nhân, ý bảo nam nhân ngồi xuống. Nam nhân chậm chạp xoay người, đưa lưng về phía Cửu Hoàng, hắn chậm rãi ngồi ở trên đùi của Cửu Hoàng, hai tay của hắn chống tay vịn của cái ghế. Cửu Hoàng nắm cả thắt lưng của nam nhân, ôm nam nhân vào trong lòng, một tay y buông chân của nam nhân ra, một tay thuần thục kéo quần của nam nhân xuống, nam nhân lập tức nắm chặt quần của chính mình. Cửu Hoàng cắn lưng của nam nhân, đáy mắt biếng nhác có chút bất mãn. Người không nhớ ta sao? Thanh âm của y lộ ra mùi, lưng của nam nhân bị y hôn tới nóng lên. Không phải, nam nhân chậm chạp buông lỏng tay ra. Cửu Hoàng cọ rớt quần của nam nhân, y ôm nam nhân tới trên đùi, hạ thân nóng bỏng của hai người dán cùng một chỗ, địa phương lửa nóng kia của y làm nóng chân của nam nhân cảm thấy cả người đều sắp bốc hơi, nóng như vậy, bỏng như vậy, giữa hai người kề sát chặt chẽ như vậy. Y phục của nam nhân đã tụt xuống tới bên hông, quần đều trượt tới cổ chân rồi, Cửu Hoàng cũng là y phục lộn xộn ôm nam nhân, trong ngực trần trụi của y gắt gao kề sát cái lưng bóng loáng kia của nam nhân, hai tay xoa nắn bên trong hai chân của nam nhân, bàn tay xinh đẹp kia duỗi vào vạt áo của y phục nam nhân, y phục kia che lại động tác của y, toàn thân của nam nhân đều đang căng cứng, hai tay của hắn nắm tay ghế cùng với động tác càng lúc càng nhanh của Cửu Hoàng, đầu lưỡi nóng ướt của Cửu Hoàng trượt trên da thịt của hắn. Cửu Hoàng hôn cánh tay của nam nhân nghiêng đầu cúi đầu, cảm nhận hết thảy Cửu Hoàng gây cho hắn, cảm giác sự vỗ về chơi đùa của Cửu Hoàng, cảm giác xúc cảm của đầu lưỡi nóng ướt của Cửu Hoàng. Nam nhân thật lâu không có làm, hắn căn bản là không thể dung nạp. Cất chứa, chứa đựng, tiếp nhận. Cửu Hoàng, sau khi thử mấy lần thì Cửu Hoàng bắt đầu dùng ngón tay yêu thương nam nhân, làm cho toàn thân tâm, thể xác, tinh thần của nam nhân thả lỏng. Ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi thế nhưng ở tại trong trấn nhỏ của phương Bắc làm tiểu nhị của tửu lâu. Cửu Hoàng biếng nhác nằm ở trên ghế y để nam nhân cả người mềm nhũn nằm ở trên người của y, địa phương bí ẩn dưới thân của hai người bị vạt áo của nam nhân che hờ. Ta là tới làm thay. Nam nhân thấp giọng giải thích, cả người hắn như nhũn ra nghiêng đầu, đôi môi bất thiên bất ỷ, vô tư trung lập. Dán lên chóp mũi trắng nõn kia của Cửu Hoàng, hơi nóng bên môi của hắn làm cho Cửu Hoàng sửng sốt. Mới một năm không gặp ngươi mà thôi, ngươi trở nên càng ngày càng mẫn cảm. Cửu Hoàng ngẩng đầu lên, ngậm môi dưới của nam nhân, ngón tay y đang không ngừng đè ép, xâm nhập. Một năm mà thôi, một năm đối Cửu Hoàng mà nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Nhưng là đối nam nhân mà nói cũng rất dài, tuổi thọ của phàm nhân căn bản là không thể so sánh cùng Cửu Hoàng, tuy rằng một năm này Cửu Hoàng nơi nơi tìm nam nhân, nhưng là ở nơi này tìm được nam nhân, khiến cho y có chút bất ngờ, y mới đầu căn bản là không dám xác định, cho nên để các nữ nhân này trước hỏi thử nguyên quán cùng nam nhân từ đâu tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y biết nam nhân thành thật, không nghĩ tới nam nhân thật đúng là từ đầu chí cuối nói, y đương nhiên là phi thường hài lòng, xem trang phục cùng phản ứng của nam nhân thì Cửu Hoàng có thể xác định là chính mình tìm được nam nhân đầu tiên. Cửu Hoàng cũng không định nói việc này với những người khác, y hỏi nam nhân cũng tỏ vẻ vẫn là tạm thời đừng nói ra thì tốt hơn, nam nhân còn có việc chưa làm xong ở phương Bắc này. Sau khi làm xong thì lại tự quay về biên thành. Nơi này là tửu lâu, ngươi đừng không tiết chế như vậy, nếu có người đi lên thấy như thế này, kia không tốt đối với thanh danh ngươi. Nam nhân cũng biết thế lực của Cửu Hoàng ở phương Bắc rất lớn, nếu bị người khác biết Cửu gia cùng tiểu nhị tửu lâu tại nhã gian làm loạn, việc này sẽ tổn hại tới danh dự. Ngươi vẫn là một chút cũng không thay đổi, suy nghĩ cho ta như vậy, ta như thế nào cam lòng để nam nhân khác nhìn thân thể của ngươi, ta sẽ ghen. Cửu Hoàng biếng nhác ôm sát nam nhân, để nam nhân hắn trên người của y nghiêng đầu chậm rãi hôn hôn hai má ướt mồ hôi của nam nhân. Hôm nay ta cũng uống rất nhiều rượu tráng dương, khẳng định sẽ lợi hại hơn so với lần trước. Khiến ngươi càng thoải mái. Cửu Hoàng ngậm vành tai mẫn cảm của nam nhân, tỉ mỉ liếm hôn. Muốn thử xem hay không? Cửu Hoàng dán tại bên tai của nam nhân nhẹ giọng hỏi nam nhân, y ôm nam nhân, vuốt ve nam nhân, làm cho thân thể nam nhân như nhũn ra. Cả người nam nhân đều ngã vào trên người của Cửu Hoàng, vạt áo của y phục hắn che hờ tay của Cửu Hoàng, hai chân của hắn lần lượt khoát lên trên đùi của Cửu Hoàng, một tay của Cửu Hoàng nắm cả thắt lưng của hắn, một bàn tay theo phía sau của hắn vói vào giữa hai chân. Nam nhân chậm rãi nhíu mày, ngón tay của Cửu Hoàng đang không ngừng vuốt ve điểm mẫn cảm của hắn, hắn mấy lần muốn khép hai chân lại, đều bị Cửu Hoàng một lần nữa chậm rãi mở ra. thế công ôn nhu, nam nhân hoàn toàn không chống cự được. Hơn nữa, hắn cùng với cửu hoàng đã lâu rồi không gặp, nam nhân cũng biết những ngày mình mất tích thì cửu hoàng tìm hắn tìm thật sự vất vả, hơn nữa thời điểm cửu hoàng nhìn thấy hắn, cũng là bình tĩnh xử lý, không có làm cho hắn khó xử cũng không có chất vấn hắn một năm nay đã làm những gì, càng thêm không có đề cập tới đề tài khiến hắn cảm thấy mẫn cảm. Cửu hoàng không hỏi tung tích của Nham Vân, điều này làm cho nam nhân cảm thấy an tâm gấp bội, hiện nay Nham Vân đều ngốc rồi, hắn cũng không hy vọng cửu hoàng lại bức Nham Vân, càng thêm không muốn nhìn đến bọn họ lại tranh đấu. Nam nhân nghe cửu hoàng ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Nam nhân giơ tay tóm được tay của cửu hoàng nháy mắt rút ra, cảm giác hụt hẫng kia làm cho thân thể của hắn theo bản năng siết chặt, hắn giật giật thân thể, động tác vô thức này của hắn làm cho lưng khẽ ma sát ngực của cửu hoàng, hắn cảm giác được hai tay của cửu hoàng đang vuốt ve thắt lưng của hắn, cũng từ thắt lưng của hắn chậm rãi trượt xuống phía dưới, sờ hai chân cảm xúc mềm dẻo của hắn, cửu hoàng nắm đùi trong của hắn, chậm rãi tách ra hai bên, hai tay của hắn nắm chặt tay ghế. Ta giúp ngươi tàn mất dược tính được không? Cửu hoàng liếm cái lỗ tai của nam nhân, giơ tay xoa nắn địa phương sớm đã có cảm giác của nam nhân, âu yếm nhẹ vỗ về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân nghiêng đầu, cảm giác được hơi thở bên môi của cửu hoàng hỏi làm cho hắn không thể đáp lại, bởi vì phản ứng của chính hắn phi thường mãnh liệt mà đùi trong của hắn còn dán lửa nóng của cửu hoàng. Nhiệt độ cơ thể va chạm cùng hơi thở giao hòa khiến cho nam nhân có chút hỗn loạn, ở trong tiểu lâu làm loại sự tình này, tùy thời đều có nguy cơ bị người nhìn thấy, nhưng cửu hoàng lại kéo tay hắn, vuốt ve địa phương phản ứng mãnh liệt của hai người, xúc cảm nóng bỏng của bàn tay làm đầu ngón tay của hắn khẽ run rẩy. Ta không đi vào, không cần sợ. Cửu hoàng biết nam nhân không dung nạp được y, chỉ có thể vừa dùng ngón tay yêu thương nam nhân, vừa hướng dẫn nam nhân nhẹ tay vỗ về thứ nóng bỏng của hai người. Vạt áo của hai người hờ khép, chỉ nhìn tới tay của cửu hoàng nhích tới nhích lui ở trong y phục, thở dốc của nam nhân theo động tác của cửu hoàng trở nên càng ngày ồ ồ, mà tần suất phập phồng cũng càng ngày càng mãnh liệt. Ngón tay của cửu hoàng mát xa điểm mẫn cảm trong cơ thể của nam nhân, thân thể của nam nhân theo động tác của y nhẹ nhàng lắc lư tay phải của hai người đang vỗ về chơi đùa địa phương nóng bỏng của lẫn nhau. Nam nhân nghe được cửu hoàng dán tại bên tai hỏi hắn. Nóng hay không nóng, nóng, bỏng hay không bỏng, nam nhân gật đầu, cửu hoàng phản ứng mãnh liệt hơn nữa thân thể của hai người đều là vừa nóng lại bỏng, lý trí của nam nhân đang dãy dụa trong bể dục toàn thân hắn như nhũn ra thấp giọng nói mấy câu với cửu hoàng. Một năm nay ngươi sống tốt hay không tốt, cửu hoàng vừa vuốt ve nam nhân, vừa quan tâm hỏi tình huống của nam nhân. Cũng ổn, ta nghe nói ngươi đang giúp ta quản lý trà phô, cảm ơn ngươi. Nam nhân vừa thấp giọng nói lời cảm ơn, vừa phát ra rên rỉ thấp mềm. Ta rất nhớ ngươi, thành âm biếng nhác kia của cửu hoàng quẩn quanh bên môi của nam nhân, thấy nam nhân hơi hơi ngẩn người thì y liền thuận thế hôn lên đôi môi phát nóng của nam nhân. Ngô, động tác hai tay của cửu hoàng đều bắt đầu dùng sức theo ngón tay không ngừng đè ép xâm nhập thì thân thể của nam nhân cũng bất an nhích tới nhích lui, hơi thở của hai người đều vô cùng hỗn loạn. Cho tới khi hai người đang ở dưới vuốt ve lẫn nhau phát tiết ra mới thôi. Nam nhân nằm ở trên người cửu hoàng, thở dốc rất khẽ, môi của hai người kề sát nhau, cửu hoàng liếm liếm cái cằm ướt mồ hôi của nam nhân, y sờ sờ giữa hai chân ướt át của nam nhân. Nam nhân lập tức phát ra tiếng hừ nhẹ mẫn cảm, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Hắn giơ tay chậm rãi gỡ khăn tay bịt đôi mắt ra, dung nhan quen thuộc của cửu hoàng lập tức liền ánh vào tầm mắt của hắn. Một năm không gặp, cửu hoàng trở nên càng anh tuấn so với trước kia, trang phục của y liền giống như công tử nhà giàu, đoạn. Gấm, y thuần sắc hoa mỹ, tóc trắng như tuyết, ánh mắt của y lộ ra sự biếng nhác vĩnh viễn không thay đổi. Tuy rằng ánh mắt của cửu hoàng vẫn ôn hòa như cũ, nhưng nam nhân lại mơ hồ cảm giác được trên người cửu hoàng thêm vài phần dã tính. Nam nhân vốn cho rằng cửu hoàng sẽ để hắn đi, nhưng mà cửu hoàng chẳng những không có để hắn đi mà còn tiếp tục dây dưa, trong hai canh giờ tiếp theo, cách mỗi thời gian nửa chén trà nhỏ thì cửu hoàng sẽ cùng hắn tiết một lần, tuy rằng không có thật sự tiến vào, nhưng chỉ dùng tay cùng miệng cũng đủ khiến cho hắn yếu ớt rên rỉ, cửu hoàng cũng không sốt ruột, cửu hoàng cũng không muốn cho khiến nam nhân cho rằng y chỉ muốn hoan ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tính dục đối với cửu hoàng mà nói là phi thường trọng yếu, mỗi khi y tới kỳ động dục thì nhất định phải tìm người, tuy rằng hiện nay còn chưa tới, nhưng y không khống chế được dục vọng đối nam nhân. Vị trí của hai người sớm thay đổi, nam nhân nằm ở trên ghế, hai chân lần lượt khoát lên tay ghế, cửu hoàng quỳ gối giữa hai chân của nam nhân, thân thể của hai người vô cùng gần kề, cửu hoàng cúi người xuống, gần trong gang tấc thưởng thức hai má ướt mồ hôi của nam nhân, lông mi của nam nhân đều bị mồ hôi hơi hơi nhiễm ướt. Nam nhân vẻ mặt ôn hòa nhìn chăm chú vào cửu hoàng. khách quan, khi nào ta mới có thể đi? Hiện giờ thời gian quá muộn, Nham Vân khẳng định sớm đi trở về, nếu Nham Vân không thấy được hắn, một lát nữa tự y tìm đến liền phiền toái. Ta còn chưa muốn thả ngươi đi, ngón tay của cửu hoàng từ cằm của nam nhân, chậm rãi trượt tới trên cổ của nam nhân. Ngươi đổ thật nhiều mồ hôi, liếm như thế nào đều liếm không hết. Rất dơ, nam nhân giơ tay nắm lấy ngón tay của cửu hoàng, lông mi của hắn khẽ rung rung. Không dơ, cửu hoàng ôn hòa nhìn nam nhân, hôn mồ hôi ở sườn mặt của nam nhân. Ta thích nhất nhìn ngươi đổ mồ hôi, bộ dáng rên rỉ, nó thật sự là vô cùng gợi cảm. Nam nhân giơ tay ôm lưng của cửu hoàng, nụ hôn của cửu hoàng lập tức liền áp tới, nam nhân đụng đến cái lưng rộng duyên dáng của cửu hoàng, mơ hồ chồng chéo cùng một chỗ cùng cái lưng sư tử kia. Như ẩn như hiện, ngô ngô, ân ngô, trong nhã gian của tiểu lâu, ánh sáng thập phần hôn ám, thỉnh thoảng nghe được tiếng thở dốc rất nhỏ cùng tiếng vang ái muội của cái ghế bị ép tới kêu. Cọt kẹt, ai cũng không biết trong nhã gian này. Tiểu nhị tạm thời của tiểu lâu đang nằm ở trên ghế, khách nhân lại cúi đầu chôn ở trong y sam của hắn, nam nhân cảm thụ được đôi môi gây cho hắn độ ấm cực nóng. Phía sau kia đầu lưỡi nóng ướt kia xâm nhập cùng không ngừng xâm nhập. Đêm nay rất khuya thì nam nhân mới trở về, hắn cự tuyệt cửu hoàng đưa tiễn, cửu hoàng ngỏ lời gần đây sẽ ở phương Bắc chờ nam nhân làm xong sự tình, bọn họ lại cùng nhau quay về biên thành. Nam nhân cũng đáp ứng cửu hoàng, hắn cũng biết lần này cửu hoàng tới phương Bắc kỳ thật là tới giúp hắn đàm sinh ý, mà hắn cũng không có truy hỏi chuyện nữ nhân trước đó. Dù sao nam nhân đều có dục vọng, hắn cũng không xa vọng cửu hoàng vì chờ hắn mà không ôm nữ nhân, dù sao thời điểm cửu hoàng động dục cũng sẽ theo bản năng đi tìm nữ nhân. Trên đường nam nhân về nhà chân đều có chút như nhũn ra. Thời điểm hắn rời đi, không có cầm bạc của cửu hoàng, nếu cầm bạc của cửu hoàng, vậy không phải chẳng khác nào hắn là bán thân sao, hắn kiên quyết không cần, cửu hoàng cũng đành lấy lại. Hắn chỉ lấy tiền công hôm nay lục thúc cho hắn, ngày mai hắn cũng sẽ không lại đi tiểu lâu làm công, hắn phải nghĩ cái biện pháp, để Liễu Phong nhanh mang Nham Vân đi, hiện tại cửu hoàng dễ nói chuyện, hắn còn có thể xoay sở được, nếu mặt đồng cùng Phật hàng tìm được nơi này, chỉ sợ Liễu Phong cũng khó đi rồi, thời điểm nam nhân quay về phòng còn cố ý tắm rửa sạch sẽ tại cửa nhà. Bởi vì Nham Vân ngốc tử kia thực nhạy cảm, một chút hương vị đều phải truy hỏi nửa ngày, tuy rằng trên người nam nhân tắm sạch rồi, nhưng mà vết đỏ đỏ trên cổ kia làm như thế nào cũng không biến mất. Thời điểm nam nhân tắm rửa ở trong viện tử thì động tác thật sự rất nhẹ, chỉ sợ đánh thức Nham Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tắm sạch toàn bộ thì nam nhân mới quay về phòng ngủ, Nham Vân sớm đã đang ngủ ngon lành, nhìn Nham Vân ngủ ngon như thế thì nam nhân liền biết ngốc tử này hôm nay khẳng định ngoạn thật sự cao hứng. Nam nhân mới vừa nằm xuống, Nham Vân liền sáp qua, miệng còn mơ mơ màng màng hô. A thúc thật mềm, ôm thật thoải mái. Ngốc tử này đang nói mớ. Nam nhân mặc kệ Nham Vân, hướng đầu ra bên ngoài, nhắm mắt lại ngủ. Trong lúc ngủ mơ thì Nham Vân ôm nam nhân, hai tay hạnh kiểm xấu sờ loạn. Chân của A thúc cũng thật trơn tay, còn có mặt so sũng là. Y mơ mơ màng màng nói mớ tay cũng đi theo sờ loạn. Nam nhân đánh bay tay của Nham Vân bị đánh thức. Nham Vân vẻ mặt buồn ngủ nồng đậm y sừng sốt nhìn chằm chằm nam nhân một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói một câu. A thúc ngươi đã trở lại, hôm nay thời điểm ta cùng Liễu Phong đi du hồ. Nam nhân tâm bất tại yên, tâm hồn ở đâu đâu tư tưởng không tập trung, ngắt lời Nham Vân, ân, biết ngươi cùng Liễu Phong đi du hồ, ngoạn thật sự vui vẻ, ngoan ngoãn ngủ, đừng quấy A thúc ngày mai A thúc còn phải bày quán. Nham Vân không nói gì, y chậm rãi rủ mắt, đáy mắt toát ra thần sắc thương tâm. Ta không quấy A thúc ngủ đi, y biết A thúc không muốn nghe y nói chuyện nên y sẽ không nói. Y muốn nói với A thúc thời điểm y cùng với Liễu Phong du hồ rơi vào trong nước sau khi Liễu Phong vớt y lên, dẫn y đi gặp đại phu tuy rằng đại phu nói y không sao, nhưng y lại cảm thấy đầu rất đau. Y vốn muốn chờ A thúc trở về rồi lại ngủ, nhưng mà không biết như thế nào liền hôn mê, hiện nay đầu của y vẫn đau đớn, nhưng mà A thúc giống như không thích nghe y nói chuyện. Thời điểm ngủ thẳng nửa đêm, nam nhân bị nóng tỉnh, hắn giơ tay sờ sờ cái trán của Nham Vân, phát hiện trán của Nham Vân nóng bỏng, hắn gọi Nham Vân mấy tiếng, Nham Vân cũng không có phản ứng. Nam nhân chậm chạp ngồi dậy, lúc này mới phát hiện sắc mặt của Nham Vân trở nên trắng bệch, nhiệt độ cơ thể cao tới dọa người. Nhị cầu tử, ngươi tỉnh tỉnh, nam nhân vỗ mặt của Nham Vân, sắc mặt Nham Vân trắng bệch chậm rãi mở hai mắt vô lực nhìn chăm chú vào nam nhân. A thúc ta rất chóng mặt, đầu rất đau. Y giơ tay ôm lấy thắt lưng của nam nhân, rất khó chịu. Nam nhân để Nham Vân cúi đầu gối lên trên đùi của hắn, hô hấp phòng người của Nham Vân phun ở trên bụng của hắn, hắn mẫn cảm giật giật thân thể, Nham Vân lại đột nhiên cúi đầu chôn vào giữa hai chân của hắn, há mồm liền nhẹ nhàng cắn hắn một cái. A thúc thật là hư hỏng, giọng Nham Vân mang theo nghẹn ngào, nhìn phía nam nhân tựa hồ đang oán giận nam nhân vừa rồi mặc kệ y, bộ dáng rất thương tâm làm cho trong lòng nam nhân run rẩy. Nam nhân bị Nham Vân cắn tới có phản ứng, xúc cảm không nặng không nhẹ kia cùng hơi thở nóng như lửa kia, làm cho hai chân của hắn run rẩy. Hơn nữa Nham Vân một bộ biểu tình sắp khóc nhìn chăm chú vào hắn. Giống như bị ủy khuất vô cùng. Nam nhân kéo chăn đắp ở trên người chính mình, không cho Nham Vân nhận thấy được phản ứng của hắn, nước mắt của Nham Vân rơi ở trên đùi của hắn, thấm qua quần của hắn, kích thích da thịt của hắn. Nhị cẩu tử, ngươi làm sao vậy? Tay của nam nhân để ở trên sườn mặt nóng bỏng của Nham Vân, hắn cảm thấy tình huống của Nham Vân thật không tốt, độ nóng kia đã vượt mức bình thường. Nham Vân nói với nam nhân, hôm nay thời điểm Du Hồ rơi vào trong nước rồi sau đó thời điểm buổi tối Liễu Phong rời đi y vẫn tốt, thời điểm đang chờ nam nhân, càng lo lắng thì lại càng đau đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nham Vân sợ hãi A Thúc không trở lại, A Thúc đêm nay ngươi đi đâu? Ta rất lo lắng, y nhịn xuống cơn đau đầu của chính mình, nhìn nam nhân, hỏi nam nhân. Nham Vân lo lắng A Thúc không trở lại, không cần y, Nham Vân ôm thắt lưng của nam nhân, thần trí không rõ gọi. A Thúc làm cho nam nhân rơi vào hỗn loạn, nam nhân cúi đầu thần sắc phức tạp nhìn về phía Nham Vân. Nham Vân giơ tay đụng tới giữa hai chân của nam nhân, phát hiện nơi đó của nam nhân có phản ứng, y giật chăn trong tay của nam nhân ra, cúi đầu chôn ở giữa hai chân của nam nhân, cách quần ngậm địa phương có phản ứng của nam nhân. Nam nhân đột nhiên hút không khí, động tác bất thình lình của Nham Vân, làm cho nam nhân đẩy cũng đẩy không ra, lại không thích hợp ôm chặt Nham Vân. Nhị cẩu tử, ngươi làm cái gì, A Thúc không cần ngươi làm như vậy. Nam nhân giơ tay đẩy mặt của Nham Vân ra, Nham Vân nhẹ nhàng cắn thứ ngậm trong miệng, nam nhân lập tức liền nhũn chân không dám động, hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm Nham Vân phun ra nuốt vào. Tuy rằng là cách nội sam, nhưng cảm giác lại mãnh liệt như cũ, độ ấm của miệng Nham Vân dị thường cao, có lẽ là bởi vì Nham Vân đang phát sốt, nhiệt độ cơ thể kia khác với bình thường. Nhị cẩu tử, thanh âm của nam nhân đều run rẩy, bị phun ra nuốt vào tới ngay cả bên hông đều tê dại, hắn chỉ có thể một bàn tay đỡ sau gáy của Nham Vân, một bàn tay nắm chặt chăn. Nham Vân bị bệnh căn bản là không có khí lực gì, nhưng y vẫn đang cố gắng thỏa mãn thứ cực nóng của nam nhân, y giơ tay giữ chặt thắt lưng của nam nhân, thả lỏng môi của chính mình ra, ngẩng đầu để cằm ở ngực của nam nhân, làm cho dục vọng của nam nhân không chiếm được phát tiết, để bên hông của y vô lực nhìn nam nhân. Hô hấp của nam nhân đều đang run rẩy, bởi vì hắn cảm thấy được ánh mắt của Nham Vân nhìn hắn, trở nên càng ngày càng phức tạp. Nham Vân chớp chớp đôi mắt, nước mắt chảy xuống từ hai má, rơi xuống ngực của nam nhân, thương tâm nhìn chăm chú vào nam nhân. A Thúc, trên người ngươi có hương vị của người khác. Nước mắt của Nham Vân nóng tới nam nhân thở không nổi. Cách chương.